Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi Bị Ánh Trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 67. Anh muốn hôn em. Ba chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hành động của Hà Thanh Hoàn quá đột ngột, không chỉ có Cố Vọng không kịp phản ứng mà mấy người đứng hóng hớt xung quanh cũng không kịp phản ứng. Lục lấy lại tinh thần, xung quanh đã vang lên những tiếng hít khí lạnh. Áo Hạ Thanh Hoàn vẫn ẩm, Cố Vọng dán tay ở trên, ý lạnh xâm nhập khắp người khiến cậu run lên. Nhịp tim của Hạ Thanh Hoàn gần trong gang tấc, nhịp tim của anh có cùng một tần suất. Màu máu đỏ chạy từ cổ lên tai, sau đó nhuộm khắp cả người cậu. Cố Vọng sắp bốc cháy rồi. Gần như lần nào Hạ Thanh Hoàn cũng có thể đỡ lấy và phá hủy chiêu của Cố Vọng. Có chút bối rối đẩy Hạ Thanh Hoàn ra, Cố Vọng dựa lưng vào ghế, ánh mắt không dám đối diện với Hạ Thanh Hoàn. Cậu lắp bắp, nghe thấy rồi. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn dừng lại trên đỉnh đầu Cố Vọng một chút. Cố Vọng có hai xoáy tóc, một cái ở chính giữa, một cái hơi lệch sang một bên. Người có hai xoáy là người thông minh, cũng thích đùa vui ồn ào. Trong mắt Hạ Thanh Hoàn tràn ngập ý cười nhàn nhạt. Nhóc con này đúng là rất thông minh, cũng rất thích đùa nghịch ồn ào, có thế nào cũng không thay đổi, dù cho bọn họ đã xa nhau rất lâu. Tôi đi khám tiếp đây. Cố Vọng vừa nói vừa đứng dậy, lúc rời đi trông còn có vẻ chạy chối chết. Chờ đến khi bóng lưng Cố Vọng bị che khuất, Hạ Thanh Hoàn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Anh ngồi xuống, dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác với lúc gặp Cố Vọng. Giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt. Người tiếp theo. Đại khái là có Cố Vọng đến công khai biểu thị chủ quyền trực tiếp như vậy, Hạ Thanh Hoàn lại can tâm tình nguyện thuận theo đối phương, nên sau đó không ai dám làm thiêu thần nữa. Cố Vọng đi lấy máu cuối cùng, hầu hết mọi người đều để phần lấy máu ở cuối. Tống Chi Ngôn đang ấn khuỷu tay chen ra khỏi hàng ngũ phía trước, cậu ta nhìn thấy Cố Vọng bèn chạy tới. Tao xong hết rồi. Ây, có bà chị châm đau cực. Vọng Vọng, mày nhìn cái hàng trong cùng kìa, cái hàng có chị đẹp đẹp ấy, châm đau vãi luôn. Cố Vọng liếc về phía bên đó, hỏi Tống Chi Ngôn, mày lấy máu bên chỗ chị ấy à? Bà ấy đâm tao hai lần cũng không tìm được ven, nên tao mới đi sang bên cạnh lấy máu. Tống Chi Ngôn nói đến đây, bắt đầu nhè răng trợn mắt, vẻ mặt cậu ta lúc bị châm còn khoa trương hơn thế. Cố Vọng cầm tờ giấy khám đứng sang hàng bên cạnh. Khi phía trước chỉ còn 5-6 người, Cố Vọng có thể thấy được thao tác lấy máu. Buộc dây cầm máu cắt khuỷu tay mấy cm, sờ tìm ven, sát trùng, đâm kim. Là loại kim tiêm chuyên dùng để lấy máu. Sau khi đâm vào, máu sẽ tự động chảy vào trong ống. Cố Vọng sốc, nói đúng hơn là không phải sốc, mà là sợ tim. Từ nhỏ cậu đã có cái nỗi sợ này. Cậu đã nếm trải nhiều khó khăn như vậy rồi, nhưng cộng hết lại cũng không khiến cậu sợ như việc bị tiêm. Sợ hãi, kinh hoàng, còn có cả bực bội và căm ghét. Giống như là trời sinh cậu đã có những cảm xúc ấy vậy. Cố Vọng mím môi, quay đầu về lại cuối hàng. Cậu vẫn không biết phải làm thế nào để vượt qua loại tâm lý này. Trước kia những lúc bị bệnh, nếu có thể tự mình khỏi, cậu chắc chắn sẽ không uống thuốc hay đi tiêm. May là cậu chưa mắc bệnh nào yêu cầu phải uống thuốc hay tiêm mới khỏi. Chỉ mắc mấy bệnh như cảm vật thôi, khỏi rất nhanh. Nếu như nhất định phải đi khám, hoặc là những lúc không thể trốn tránh, cả quá trình mặt Cố Vọng sẽ thường trắng bệch, làm xong rồi còn có thể sinh ra cảm giác lả người trong phút chốc. Lần thứ hai, Cố Vọng lại đi xuống cuối hàng. Tống Chi Ngôn vẫn luôn đợi cậu, đợi mãi không thấy, đi ra ngó thấy Cố Vọng vẫn đứng ở cuối hàng, kinh ngạc vô cùng. Vọng Vọng, sao mày vẫn đứng đây? Mấy người trước mãi không xong hay là làm sao? Cố Vọng dừng lại, nói, sợ đau. Lý do này là lý do thông dụng nhất cả nước, dùng cho mọi lứa tuổi, đau đớn không thể làm quen được. Dù có là 3 tuổi hay là 30 tuổi, thậm chí 100 tuổi, không thể nói là càng lớn càng đau, không thể nói là càng lớn càng không sợ đau được. Tống Chi Ngôn không nhịn được cười nhạo Cố Vọng, mày sợ tim á, 3 tuổi rồi mà còn sợ. Khi bé, Cố Vọng cũng sợ tim, nhưng không đến mức cực đoan, sợ hãi pha lẫn chán ghét như bây giờ. Tống Chi Ngôn vỗ vai Cố Vọng. Vọng Vọng, đừng sợ, tao đi với mày. Thế là Tống Chi Ngôn thật sự cùng Cố Vọng dịch từng bước lên. Trước Cố Vọng chỉ còn hai người. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng trong xương cốt bùng lên sự sợ hãi. Từ chân đến đầu dần trở nên lạnh lẽo. Cố Vọng dùng sức siết chặt tờ đơn đến nỗi khớp tay trắng bệt. Người trước cậu đã lấy máu xong, y tá cầm cái ống chứa máu lắc lắc, bỏ vào trong hộp mẫu xét nghiệm bên cạnh. Cô bạn kia đứng dậy, ấn lên chỗ lấy máu, đi qua người Cố Vọng. Không biết vì sao, Cố Vọng gần như có thể ngửi được mùi máu tươi thăng thoảng trôi nổi trong không khí. Cậu hơi nhíu mày cho đến khi nghe thấy y tá gọi. Bạn kia có thể ngồi xuống được rồi, mới hoàn hồn. Cố Vọng chậm rãi kéo ống tay áo, đặt cánh tay lên mặt bàn. Y tá đang xé bông tăm, cô có thể thấy được Cố Vọng đang căng thẳng, cho rằng cậu bé trước mặt sợ đau, bèn an ủi. Lấy máu nhanh lắm, sẽ không đau đâu, em thả lỏng đi, đừng nắm chặt tay như thế. Cố Vọng ngón tay chậm rãi thả lỏng ra, lúc ấy y tá mới thấy rõ, lòng bàn tay cậu bé này đã bị bấm đến rách da. Cô có hơi kinh ngạc, con trai mà cũng sợ đau đến vậy ư. Cô cầm bông tăm chấm chút cồn iốt, cảm giác lạnh buốt ẩm ướt theo mạch máu chạy khắp người. Cố Vọng không khỏi nhịn, Cố Vọng không nhịn được nhắm mắt lại, mi mắt hơi run rẩy. Kim tim chỉ dùng một lần, lúc y tá cúi đầu bóc kim tim ra, Cố Vọng đã không dám nhìn. Dù đã nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể tưởng tượng được hình dáng cây kim màu bạc sẽ đâm vào da thịt mình. Cậu đang chuẩn bị quay đầu đi, bỗng có một bàn tay ôm lấy nửa bên mặt cậu, mạnh mẽ quay đầu cậu sang một bên, ấn vào trong ngực. Trong hơi thở là mùi bạc hà quen thuộc. Hạ Thanh Hà đang đứng, Cố Vọng đang ngồi. Anh rũ mắt nhìn Cố Vọng vùi đầu vào trong lòng mình, khẽ nói, đừng nhìn, đừng sợ. Cố Vọng hơi giãy giụa nhưng không giãy ra được, bèn từ bỏ. Cậu ôm ôm hỏi, sao anh lại tới đây, anh đang giúp mọi người đau huyết áp mà. Hạ Thanh Hoàn trấn an vỗ nhẹ lên lưng Cố Vọng, có người tới thay ca rồi, anh đến xem em thế nào. Động tác rất quen thuộc, Cố Vọng mới giật mình nhớ đến chuyện trước kia. Cậu sợ uống thuốc, sợ tìm cũng không phải là không có lý do. Sau khi xảy ra tai nạn xe, mỗi ngày Cố Vọng đều phải uống các loại thuốc, từ sáng sớm đến tối mịt, thuốc đông y rồi thuốc tây, thuốc viên đến thuốc nước, ăn cần nhiều hơn cả ăn cơm. Tiêm cũng vậy, tiêm thuốc vào mạch máu và tĩnh mạch rồi đến vào bắp thịt. Chân của cậu không có cảm giác nên phải châm cứu, không nhất thiết chỉ châm trên đùi. Cơ thể người là một hệ thống nhất, mỗi bộ phận đều ảnh hưởng đến nhau. Hàng đêm Cố Vọng đều mơ thấy mình bị châm khắp người. Quá trình đó dẫn đến việc Cố Vọng nảy sinh cảm giác sợ hãi, chán ghét, không thể kiềm chế được với việc uống thuốc và tiêm chích. Mặc dù những lúc ấy Hạ Thanh Hoàn không đi làm, cả quá trình vẫn luôn ở bên cạnh cậu dỗ dành, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng người uống thuốc vẫn là Cố Vọng, người bị châm cũng là cậu. Cho dù cậu đã kêu khóc nói muốn chết, không muốn uống thuốc, Hạ Thanh Hoàn vẫn sẽ ôm lấy cậu, vẫn vĩnh kiên nhẫn dỗ dành. Đến đây Cố Vọng còn nhớ ra một chuyện rất nhỏ. Cậu đã từng thấy Hạ Thanh Hoàn viết nhật ký. Loại chuyện viết nhật ký này rõ ràng rất không phù hợp với tính cách của Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng tò mò nên từng lặng lẽ xem một chút. Trên mỗi trang ngoại trừ ngày tháng ra cũng chỉ có vài câu. Em ấy rất đau, tôi thà rằng người bị đau là tôi. Tôi thậm chí cũng không mong em ấy có thể sống lâu trăm tuổi. Tôi sẽ luôn ở bên em ấy, mọi lúc mọi nơi. Nếu nói có thể bắt đầu lại một lần nữa, tôi hy vọng em ấy không biết tôi, trở nên thật ưu tú. Còn tôi sẽ biến thành Hạ Thanh Hoàn mà em ấy vẫn luôn tưởng tượng. Cố Vọng nhắm mắt lại, trong lòng là những xúc cảm dời sông lấp biển. Cậu nghĩ, có lẽ mình không kiên trì nổi nữa rồi. Cậu nộp vũ khí đầu hàng. Có lẽ là vì những chuyện đã qua từ rất lâu kia, cũng có lẽ là vị Hạ Thanh Hoàn đang ở bên cạnh, Cố Vọng không còn cảm thấy quá đau khi mũi kim đâm vào da thịt nữa. Y tá nhìn hai người cười đầy hàm ý, xong rồi bạn tiếp theo. Cố Vọng đứng dậy giữ bông cầm máu, nói cảm ơn. Không biết là nói với y tá hay là nói với Hạ Thanh Hoàn, có lẽ là cả hai. Tống Chi Ngôn đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn đuổi theo Cố Vọng. Từ lúc nào mà Cố Vọng đã gần gũi với Hạ Thanh Hoàn như vậy rồi? Vừa rồi lúc Hạ Thanh Hoàn xuất hiện, cậu ta đã biết chắc chắn là anh đến tìm Cố Vọng, có lẽ là đến tâm sự gì đó. Ai ngờ Hạ Thanh Hoàn vừa đến, không nói hai lời đã ôm Cố Vọng vào lòng. Lúc ấy, ngay cả tim Tống Chi Ngôn cũng thịt một cái, không thể không nói, Hạ Thanh Hoàn cao thủ VL. Mọi người lục tục về lớp, mưa bên ngoài đã nhỏ hơn một chút, nhưng trước đó mưa quá to, các khu vực trong trường vẫn ngập nước như sông lớn, ào ào đổ về đường thoát nước. Trên đường chạy vẫn ngập nước như cũ. Hạ Thanh Hoàn bưng dù, rất tự nhiên đưa cho Cố Vọng. Tống Chi Ngôn yên lặng đi sang một bên, cậu ta không xứng. Dương Vũ móc trong túi quần ra một cái túi ni lông. Tống Chi Ngôn lấy túi không. Cái túi ni lông màu đỏ chót với hàng chữ quảng cáo màu trắng, Tống Chi Ngôn nhận lấy. Cậu ta rất là xứng với cái này. Người trong sảnh cũng không ít, thậm chí đã có người bắt đầu kinh doanh tại chỗ. Tôi có ô đây. Tôi đưa mấy người qua tòa bên kia, 2 đồng một người. Cố Vọng nhìn bọn họ quét mã trả tiền, 3 chấm. Hạ Thanh Hoàn ngồi xuống. Cố Vọng rất quen thuộc nằm lên lưng anh, tay nâng ngô che lên đỉnh đầu Hạ Thanh Hoàn. Mưa tầm tã. Những người ở đằng sau hoài nghi có phải là mưa lớn quá tạo thành sương mù khiến bọn họ nhìn thấy ảo ảnh không? Hai người đã hẹn hò rồi à? Sắp rồi. Là do Hạ Thanh Hoàn chiều Cố Vọng thôi. Cố Vọng nói không hẹn hò thì không hẹn hò, nhưng mà nhìn hai người họ như thế thì cũng có khác quá gì yêu đương đâu. Rõ ràng là có khác, khác rất lớn luôn. Ông nhìn đi, như bây giờ nhé, Hạ Thanh Hoàn không chiếm được chút lợi ích nào. Nhưng nếu hẹn hò rồi, có thể anh cõng em một chút, em phải cho anh hôn một cái, đến tôi cũng phải thấy sốt ruột hộ Hạ Thanh Hoàn. Ừ nhỉ, hẹn hò rồi mới được ôm ôm, hôn hôn. Nếu thế thì Cố Vọng đừng đồng ý nhanh quá, tôi sợ Hạ Thanh Hoàn ăn luôn cậu ấy mất. Ấy, thế lại tốt quá. Trở lại lớp thu dọn sách vở là có thể về. Cố Vọng đang sắp xếp lại bài tập thì nghe thấy Hạ Thanh Hoàn nói chuyện điện thoại. Ừ, không sao, tôi ra ngoài ngủ. Cố Vọng chớp mắt không nhịn được hỏi một câu, chuyện gì thế? Hạ Thanh Hoàn nhìn con ngươi trong veo của cậu thiếu niên, hơi rũ mắt, bộ dáng có vẻ bất đắc dĩ. Đoạn đường về bị sụt rồi, đang sửa chữa nên bị phong tỏa. Mấy ngày tới anh phải ở khách sạn. Cố Vọng, ồ vậy thì tốt. Hạ Thanh Hoàn, 3 chấm. Thật ra anh không thích ở khách sạn. Anh thấy đến nhà Vọng Vọng cũng được. Nhưng nếu em không muốn mời anh đến nhà thì anh đành đến ở khách sạn vậy, không sao đâu. Hạ Thanh Hoàn quá biết cách gây khó dễ cho Cố Vọng. Cố Vọng thấy vẻ mặt như đưa đám của Hạ Thanh Hoàn, ma xui quỷ khiến mở miệng nói. Được rồi, anh đến nhà tôi ở đi, để tôi gọi điện bảo ba thu dọn lại phòng cho khách. Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Vọng đã hối hận. Thấy ánh mắt Hạ Thanh Hoàn nhìn mình như nhìn con mồi sập bẫy, Cố Vọng bỗng cảm thấy mình bị lừa. Về đến nhà cũng mới hơn 5 giờ, nhưng vì mưa nên trời âm u như chập tối. Phòng khách sáng đèn, Cố Đại Chí, Đỗ Lệ Bình còn có bà Cố đang đánh bài. Đỗ Lệ Bình quấn thảm lông, lười biếng dựa trên ghế sofa. Bà và Cố Đại Chí chơi bài là để dỗ cho bà Cố vui vẻ. Về sớm vậy. Cố Đại Chí đang tập trung đánh bài, chưa nhìn đã hỏi. Cố Vọng vừa tìm dép lê mới cho Hạ Thanh Hoàn, vừa đáp. Trời mưa to, nhà trường sợ buổi tối học sinh về sẽ nguy hiểm mà. Cố Đại Chí gật gù, cảm thấy có lý. Đỗ Lệ Bình, 3 chấm. Lúc Cố Vọng dẫn Hạ Thanh Hoàn vào nhà, bà là người đầu tiên để ý đến cậu trai sau lưng Cố Vọng. So với con trai bà, người kia cao hơn ít nhất nửa cái đầu, gương mặt sạch sẽ, mặc quần áo giản dị nhưng khí chất rất xuất chúng. Ngũ quan cũng tinh xảo không kém Cố Vọng. Nhưng Cố Vọng là kiểu tinh xảo khiến người ta thích, tinh xảo kiểu xinh đẹp. Còn nam sinh kia là tinh xảo như một thanh gươm quý giá đã rời vỏ dính máu, tinh xảo đến mức sắc bén. Là con trai của Hạ Chi Nham. Lần trước nhìn thấy là vào tối hôm đó đón Cố Vọng tan học. Hạ Thanh Hoàn, bạn cùng lớp con ạ. Cố Vọng biết bọn họ đều biết Hạ Thanh Hoàn là ai nên không giới thiệu quá nhiều. Cậu nhận được ánh mắt sâu xa như có điều suy nghĩ của Đỗ Lệ Bình, cảm thấy hơi chột dạ. Trước đó không lâu, bọn họ còn dặn dò Cố Vọng không được yêu sớm, không được tiếp xúc quá nhiều với Hạ Thanh Hoàn. Hôm nay Cố Vọng đã dẫn người về nhà. Con dẫn bạn ấy lên tầng đây ạ. Cố Vọng kéo tay Hạ Thanh Hoàn chạy lên lầu, như thể có quỷ đuổi sau lưng vậy. Bà Cố ở dưới nhà gọi với lên. Con không ăn cơm mà. Có ạ, bà bảo gì mang cơm lên cho con phải làm bài. Đến lúc này Cố Đại Chí mới nhận ra Cố Vọng dẫn đối tượng yêu sớm về nhà, nặng nề hừ một tiếng. Lại còn làm bài, em có tin nổi không? Ông hỏi Đỗ Lệ Bình. Bà cô đã chạy vào phòng bếp hỗ trợ. Không biết Đỗ Lệ Bình có nghe thấy không. Nửa ngày sau bà mới chậm rãi nói. Để xem thế nào, trói chặt quá lại phản tác dụng. Không cần phải bắt lại đâu, con trai anh bị lừa đi rồi. Bà chấm. Bọn họ đâu có ăn thịt người, vậy mà Vọng Vọng lại kéo người chạy mất. Sự chuột dạ vì sợ bị mắng của Cố Vọng trong mắt Cố Đại Trí lại biến thành hành vi bảo vệ bạn trai chói lòa. Phòng cho khách không có nước nóng nên anh có thể tắm ở phòng tôi, rồi đến phòng cho khách ngủ. Cố Vọng nói từng chữ, thậm chí còn nhấn mạnh mấy chữ cuối. Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Hoàn đến nhà Cố Vọng. Lần đầu tiên đến phòng Cố Vọng, anh thấy trên giường có một con thú nhồi bông để ôm đi ngủ. Trên thảm có tạp chí máy chơi game điều khiển từ xa. Trên tường có ảnh chụp. Trên bàn máy tính còn có mấy thứ đồ chơi lặt vặt. Đó đều là của Cố Vọng. Chúng đều có liên quan tới Cố Vọng. Nghe thấy những lời đề phòng bị của Cố Vọng, Hạ Thanh Hoàn cũng không tranh luận với cậu. Anh ừ rồi nói, lấy quần áo cho anh. Cố Vọng, bà chấm. Nếu như không phải cậu chắc chắn đây là phòng mình, nghe giọng điệu của Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng còn tưởng mình mới là đứa ăn nhờ ở đậu. Cậu ngồi xuống đất, kéo ngăn tủ ra, từ dưới đáy lục lên một bộ áo ngủ đưa cho Hạ Thanh Hoàn. Cái này bị rộng, tôi mới mặc có một lần thôi, anh mặc chắc là vừa đấy. Cố Vọng lại bổ sung. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn không khác lúc bình thường lắm. Anh nhận lấy quần áo đi vào phòng tắm. Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, Cố Vọng cũng theo đó mà thở ra một hơi. Khi ở một mình với Hạ Thanh Hoàn trong một gian phòng, Cố Vọng luôn có cảm giác trái tim bị nắm chặt. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Cố Vọng lấy lại tinh thần, chân trần khoanh chân ngồi ở trên thảm, lấy bao khoai tây chiên mới mở trên bàn, trên mặt bàn xuống, bật một bộ phim, tựa ở đuôi giường chăm chú xem. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi nặng nề, trong phòng là ánh đèn vàng ấm áp, giống như khúc hợp xướng êm tai của chăm chú chim. Cố Vọng dần cảm thấy buồn ngủ. Cậu lắc đầu. Đúng lúc Hạ Thanh Hoàn vừa tắm xong, cầm khăn lông vừa lau tóc vừa đi về phía Cố Vọng. Giọt nước thuận theo dáng cằm gọn gàng lăn xuống. Anh không đóng hết cúc, xung quanh xanh lộ ra ngoài cổ áo. Ống quần vẫn hơi ngắn, người khác mặc có lẽ trông sẽ buồn cười, nhưng Hạ Thanh Hoàn mặc vào lại thành một loại phong cách. Cố Vọng nhìn sang chỗ khác, không biết vì sao lại cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Hạ Thanh Hoàn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Vọng, bả vai kề sát bên người cậu. Trong chốc lát, mùi sữa tắm hương chanh thanh thanh quấn quanh Cố Vọng. Cố Vọng hơi mất tự nhiên, để che giấu cậu nghiêng đầu khó chịu nói, tóc anh còn ướt kìa. Động tác của Hạ Thanh Hoàn dừng lại, nhìn Cố Vọng. Nửa ngày sau anh nhất miệng, và làm phiền Vọng Vọng phải sấy cho anh rồi. Anh không có tay ạ. Có lẽ là không có người ngoài ở đây nên Cố Vọng phơi bày toàn bộ gai nhọn của mình, nhẹ nằn múa vuốt đâm hết lên người Hạ Thanh Hoàn, nhưng vẫn rất mềm mại, đâm lên người người cũng không khác gì làm nũng. Hạ Thanh Hoàn mặt không đỏ tim không đập nói, anh không biết. Sợi tóc cũng không biết, ai tin hả? Hai phút sau, Cố Vọng ngồi trên giường, Hạ Thanh Hoàn ngồi dưới đất, ngồi giữa hai chân Cố Vọng. Cố Vọng để gió nóng tầm trung nói với anh, thấy nóng quá thì bảo tôi chưa sấy tóc cho ai bao giờ. Thật sự chưa từng. Mặc dù hồi đó sống chung với Hạ Thanh Hoàn lâu như vậy, Cố Vọng cũng chưa từng sấy tóc cho Hạ Thanh Hoàn, nhưng Hạ Thanh Hoàn đã phải hầu hạ Cố Vọng không ít. Hạ Thanh Hoàn ừ một tiếng gần như không thể nghe thấy. Hạ Thanh Hoàn ở quá gần, bả vai gần như dán lên chân Cố Vọng. Cố Vọng bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, hơi lùi về sau, hai chân thành không chạm đất. Hạ Thanh Hoàn nhìn xuống là có thể thấy được những ngón chân mượt mà trắng nõn của Cố Vọng. Ống quần hơi bị kéo lên, để lộ mắt cá chân xinh đẹp mảnh khảnh, cảm giác vừa đủ một nắm tay. Xoay được một nửa, Cố Vọng nghe thấy Hạ Thanh Hoàn hỏi, thế này có coi như là anh được ra mắt phụ huynh không? Cố Vọng ngơ ngác một hồi, sau đó nghiêm túc nói, anh đừng hòng chiếm tiện nghi của tôi. Cậu nói xong còn đắc ý bổ sung, anh cần phải đợi dài. Hạ Thanh Hoàn đang đưa lưng về phía Cố Vọng, nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được nhóc con sau lưng đang có bộ dáng đắc ý, vui sướng, kiêu hãnh cỡ nào. Hạ Thanh Hoàn cười một tiếng, không so đo với cậu. Anh lười biếng hỏi, em cảm thấy anh đang chiếm tiện nghi của em. Cố Vọng, chẳng lẽ không phải à? Cố Vọng trả lời Hạ Thanh Hoàn xong, tóc dưới tay cũng đã khô rồi. Cậu đặt máy sấy xuống, định đá Hạ Thanh Hoàn một phát bảo anh tránh ra, cậu còn chưa có tắm đâu. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, mắt cá chân đã bị một bàn tay lạnh lạnh nắm lấy, gần như ngay lập tức khiến Cố Vọng luống cuống chân tay. Cậu đưa tay để vai Hạ Thanh Hoàn, anh đang chơi trò gì vậy hả? Hạ Thanh Hoàn xoay người, vẫn ngồi dưới đất, ngồi giữa hai chân Cố Vọng. Một chân cậu gần như không chạm đất, chân kia bị Hạ Thanh Hoàn nắm chặt mắt cá, bị giơ lên trước mặt anh. Tóc vừa được sấy khô, có phần lộn xộn. Hạ Thanh Hoàn lúc này có vẻ ngang ngược hơn bình thường, cũng nhiều thêm vài phần xâm lược không quá che giấu. Cố Vọng sắp xù lông rồi. Cậu không có cách nào đẩy Hạ Thanh Hoàn ra, bèn dùng cái chân còn lại đạp anh ra, cũng không quá dùng lực nên chẳng khác nào là đang làm nũng, còn khiến cho con người Hạ Thanh Hoàn tối lại. Cố Vọng biết rõ ánh mắt hiện tại của Hạ Thanh Hoàn có ý nghĩa như thế nào. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hai tay chống trên giường, cả người cứng đờ. Đây mới gọi là chiếm tiện nghi, hiểu không? Cố Vọng nghe thấy Hạ Thanh Hoàn nói. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, nhìn ngón chân ban đầu thả lỏng, giờ hơi cuộn lại vì thẹn thùng và hồi hộp, vừa đáng yêu vừa mê người. Anh nâng mắt cá chân Cố Vọng lên đến bên miệng, nhẹ nhàng in lên đó một nụ hôn. Cố Vọng nghe thấy tiếng pháo hoa rực rỡ nổ trong đầu. Ngón tay cậu nắm chặt chăn, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn như mực nhìn Cố Vọng, gần như khiến người nghẹt thở. Dường như Hạ Thanh Hoàn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, anh nhẹ nhàng liếm một chút từ mắt cá chân đi lên, vừa hôn vừa liếm, trong mắt là tình cảm nồng nàn không thể che giấu, còn có dục vọng chiếm hữu khiến người ta phải run rẩy khiếp sợ. Hạ Thanh Hoàn, tiếng Cố Vọng khàn khàn còn hơi run. Anh phải đợi bao lâu nữa? Anh muốn hôn em. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt khẽ nói. Chương 68. Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt Hạ Thanh Hoàn tinh xảo như khắc, như khắc như họa. Cố Vọng cảm thấy thật khó hiểu. Cố Vọng ép mình phải dời mắt khỏi mặt Hạ Thanh Hoàn. Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt Hạ Thanh Hoàn tinh xảo như khắc họa. Không hiểu sao, Cố Vọng lại cảm thấy người trước mặt giống như yêu thần mê hoặc lòng người. Cố Vọng cắn răng, khuỷu tay mềm nhũn. Cậu gần như là dùng toàn bộ sức lực còn lại đá vào vai Hạ Thanh Hoàn, cuốn họng rát bỏng như vừa uống phải nước sôi. Cút! Như con thú nhỏ bị trêu cho thẹn quá hóa giận. Hạ Thanh Hoàn cũng chỉ đến đó rồi ngừng, thuận thế thu tay lại, đón nhận ánh mắt của Cố Vọng mà liếm khóe môi. Cố Vọng sắp xù lông rồi. Cậu bắn ra khỏi giường, vọt đến cửa, đền xuống dưới nhà hít thở không khí. Mở cửa ra, lại thấy dì giúp việc đang bưng hoa quả cắt sẵn chuẩn bị gõ cửa. Dì giúp việc bị Cố Vọng làm cho hết hồn. Sao thế? Sao mặt con đỏ vậy? Cố Vọng không nói nên lời. Cậu nhận lấy khay hoa quả trong tay dì, ấp úng nói không có việc gì. Dì giúp việc hiểu rõ tính Cố Vọng. Đúng là khoảng thời gian này ngoan ngoãn hơn trước, nhưng dì vẫn rất lo. Dì hơi nhìn vào trong phòng. Con đừng có bắt nạt bạn cùng lớp đấy nhé. Cố Vọng, bà chấm. Có thể à, ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu đấy. Nhưng Cố Vọng lại không thể kể tội với người lớn, đành phải máy móc trả lời. Con biết rồi. Dì giúp việc gật gật đầu nói. Dì đang làm mì vằn thánh, trời mưa ăn súp nóng sẽ tốt hơn. Bạn con có gì không ăn được không? Cố Vọng định nói không biết. Không ăn tôm khô, rong biển và rau thơm ạ. Nhưng thật ra trong tiềm thức cậu lại biết rõ, hiểu rất rõ. Dì giúp việc vừa nói kén ăn là không tốt, vừa đi xuống dưới lầu. Cố Vọng bưng một khay đầy ở hoa quả, chấp nhận số phận quay trở lại vào phòng, đặt đống hoa quả lên cái bàn ba chân nhỏ trên mặt thảm. Không nói một lời, lấy quần áo trong tủ ra đi tắm. Hạ Thanh Hoàn tưởng bé con đang tức giận rồi, quan sát một chút, thấy sau tay cậu là một mảng da thịt đỏ ửng cực kỳ bắt mắt, hóa ra là xấu hổ. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Cố Vọng chỉnh nhiệt độ nước thấp hơn bình thường, muốn hạ nhiệt cho cơ thể đang nóng rực. Nhất là vị trí mắt cá chân gần như bỏng vào trong cả máu rồi. Cố Vọng cúi đầu nhìn, nơi trước đã bị Hạ Thanh Hoàn hôn có vết cắn lờ mờ. Nhìn tưởng là hôn, nhưng thật ra là liếm cắn. Lúc Cố Vọng từ nhà tắm đi ra, Hạ Thanh Hoàn đang xem phim, hững hờ tựa ở cuối giường. Anh nghe thấy tiếng nước ngừng. Một giây sau, cửa phòng tắm được mở, cậu nhóc bước ra với mái tóc ướt nhẹp. Ở trong căn phòng tắm, hơi nóng lượn lờ, nhóc con bị hun cho mặt ửng hồng, giọt nước nhỏ từ trên đuôi tóc lăn xuống đến cổ, rồi lẩn trốn vào trong áo khiến một phần vải bị ướt. Cố Vọng mặc áo ngủ rộng rãi, quần dài mềm mại làm nổi bật đôi chân dài của cậu. Áo cũng là áo cổ tròn, dài tay thùng thình. Lúc cậu xoay người lấy khăn lông trong tủ ra, cổ áo hơi chĩa xuống để lộ xương quai xanh cong cong hãm sâu. Ít hầu Hạ Thanh Hoàn bỗng nhúc nhích rồi hơi hợp dời đi tầm mắt. Anh chậm rãi nhai miếng xoài trong miệng, thịt quả nhẵn mịn ngọt mềm, nước quả đậm đà. Con người Hạ Thanh Hoàn biến thành màu sắc, màu của sắc trời bên ngoài. Thật ra anh và Cố Vọng chưa từng ở chung như vậy, chưa từng với một Cố Vọng khỏe mạnh. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, địa vị của bọn họ không bình đẳng. Cố Vọng đã từng dính lấy Hạ Thanh Hoàn đòi ôm đòi ngủ chung, Hạ Thanh Hoàn luôn quyết liệt tàn nhẫn từ chối. Sau khi xảy ra tai nạn, Cố Vọng không đứng được nữa, thế là biến thành một mình Hạ Thanh Hoàn chơi đùa. Cùng nhau ở trong một căn phòng giống như hiện giờ, bé con kia vẫn có thể tung tăng bốn phía, tươi tắn như thể ngày mai sẽ nở hoa. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, trong lòng có chút chua, cũng có chút đau. Cố Vọng sợ Hạ Thanh Hoàn sẽ đòi sấy tóc cho mình, vội vàng vào phòng tắm khóa cửa, sấy khô tóc rồi mới đi ra. Lúc cậu ra ngoài thì đã thấy trên bàn trà đặt hai bát mì vằn thánh. Cậu sững sờ, dì vừa mang lên à? Hai người họ ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng Cố Vọng sẽ quay đầu sang nhìn phim. Cậu chẳng bao giờ tập trung ăn cơm cả. Tháng sau là sinh nhật anh. Trong căn phòng yên tĩnh, Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng nói. Cố Vọng vẫn còn đang tập trung vào bộ phim, nghe thấy tiếng Hạ Thanh Hoàn, phản ứng chậm mất nửa nhịp, quay đầu sang hỏi lại, gì cơ? Con người Hạ Thanh Hoàn qua màn hơi nước hầm hập có vẻ mơ hồ. Anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Tháng sau là sinh nhật anh. Cố Vọng ngơ ngác, ơ một tiếng. Hôm nay là 29. Hạ Thanh Hoàn không nói thì suýt nữa Cố Vọng cũng quên. Không phải là cậu không nhớ, mà là lâu quá rồi cậu không tổ chức sinh nhật cho Hạ Thanh Hoàn. Đây là chuyện trước kia cậu rất hay làm. Trong thìa là những sợi mì vằn thánh núc nứt cuộn tròn, vào miệng vẫn nóng bỏng. Cố Vọng hơi cụp mắt, muốn thổi nguội rồi ăn. Cậu hỏi Hạ Thanh Hoàn, vậy thì chúc sinh nhật vui vẻ sớm nhé. Có thể nói là cực kỳ sơ sài, cực kỳ qua loa. Hạ Thanh Hoàn cầm thìa nhẹ nhàng quấy trong bát. Anh rũ mắt, không hiện cảm xúc. Em biết anh muốn gì không? Trong miệng Cố Vọng còn ngậm mì, không yên lòng chậm rãi nhai. Cậu úp úp mở mở, ánh mắt hơi lập lè. Biết. Cố Vọng chỉ nói biết, không nói sẽ làm gì. Hạ Thanh Hoàn mở mắt nhìn cậu một cái, khẽ nói, biết là tốt, biết là được. Hiện giờ Cố Vọng có như thế nào, anh vẫn sẵn lòng chiều theo. Những gì anh làm vẫn chưa bằng một phần ngàn khổ đau mà Cố Vọng đã phải nếm trải. Ít nhất Hạ Thanh Hoàn có thể cảm nhận được sự đáp lại yếu ớt của đối phương với mình. Dì giúp việc đến dọn bát, bên ngoài vẫn mưa. Cố Vọng ngồi trên thảm bắt đầu gà gật. Cậu nói với Hạ Thanh Hoàn, lên nữa tôi ngủ nhớ tắt đèn đóng cửa giúp tôi. Rồi bò lên giường chui vào chăn. Tắt đèn đóng cửa, tại sao lại phải đóng cửa? Bây giờ cửa đang đóng mà. Tiếng nhạc phim được chỉnh nhỏ xuống, chẳng bao lâu sau cũng bị tắt đi. Sau đó căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Lúc Cố Vọng còn đang mơ màng, cảm thấy chăn bị ai đó nhấc lên, có người chui vào nằm cạnh, hương chăn ập vào trong hơi thở. Cố Vọng vô thức nhích sát vào người bên cạnh, vùi mặt vào lồng ngực người ta, cho đến khi sau lưng được ai đó nhẹ nhàng vỗ hai cái, Cố Vọng mới tỉnh hẳn. Cậu ngẩng đầu lên như người bị bỏng, chui ra khỏi lồng ngực Hạ Thanh Hoàn, chân vẫn ở trong chăn đạp Hạ Thanh Hoàn một cái. Có phòng cho khách cơ mà. Hạ Thanh Hoàn dễ dàng chặn cậu lại, đặt nửa người mình lên nửa cơ thể Cố Vọng, chân cậu vươn ra cũng bị ăn kẹp chặt. Con người Hạ Thanh Hoàn trong căn phòng đen nhắn vẫn có thể khiến cho người ta cảm nhận được mình đang bị nó chăm chú quan sát. Anh lạ giường. Điều nói cứ như hay ngủ ở trên giường cậu lắm vậy. Sau một hồi giãy giụa, Cố Vọng thở hổn hển, cậu khẽ nói. Giường của tôi anh không lạ à? Hạ Thanh Hoàn khẽ cười một tiếng, giơ tay vén tóc trên trán Cố Vọng. Giường của Vọng Vọng mà, không lạ. Anh quen người chứ không phải là quen giường. Cố Vọng thật sự buồn ngủ lắm rồi, cậu bị Hạ Thanh Hoàn vòng vo cho mấy câu đến choáng đầu. Hạ Thanh Hoàn để tay ra sau đầu cậu, nhẹ nhàng giúp cậu vuốt tóc. Sợi tóc dưới ngón tay mềm mại, sờ cực kỳ thích. Người tóc mềm nên lòng cũng mềm. Sinh nhật của anh, em đến nhà anh được không? Cố Vọng mơ màng, không. Cố Vọng rất tự nhiên vùi mặt vào trong cổ Hạ Thanh Hoàn, ồm ồm nói, tôi sẽ tặng quà cho anh. Rồi cậu vỗ vai Hạ Thanh Hoàn, đừng có sốt ruột. Hạ Thanh Hoàn, ba chấm. Đại khái qua khoảng một lúc lâu, Cố Vọng ngủ say rồi. Hà Thanh Hoàn hơi cựa quậy, ôm người chặt thêm một chút. Không có quà cũng không sao, em hạnh phúc là được. Mưa đến nửa đêm thì tạnh, tạnh rất đột ngột. Tầm 6-7 giờ sáng đã có tiếng chim hót. Khu biệt thự này làm công tác xanh hóa rất tốt. Một lớp sương trắng lững lờ giữa không trung. Sắc trời vẫn còn sáng, chỉ có vài tia sáng trắng xuyên qua được những tầng mây không đồng đều. Hôm nay chắc chắn là một ngày đẹp trời. Khi đồng hồ báo thức vang lên, Cố Vọng mở to mắt, nhìn chằm chằm lên đèn thủy tinh trên trần nhà. Đợi người một lát mới sờ tay lên vị trí bên cạnh, vẫn còn ấm. Hẳn là Hạ Thanh Hoàn cũng vừa mới dậy. Đèn nhà vệ sinh đã sáng, xuyên qua hai lớp kính mờ chiếu ra ngoài, cả căn phòng có vẻ ấm áp tĩnh lặng. Tóc cậu thiếu niên có mấy sợi lộn xộn vẫn lên, có lẽ là vừa dậy nên còn hơi đờ đẫn. Hạ Thanh Hoàn ném bàn chải đánh răng dùng một lần vào trong thùng rác, quay đầu nhìn Cố Vọng. Sáng nay anh đã gọi người mang quần áo tới, của em thì để ở đâu đây? Lúc này Cố Vọng mới nhận ra Hạ Thanh Hoàn đã thay quần áo, không phải bộ ngày hôm qua. Áo hoodie màu xám, quần màu trắng. Hạ Thanh Hoàn chính là người như vậy. Biểu hiện bên ngoài của anh chưa bao giờ là sắc bén, thậm chí thỉnh thoảng còn khiến người ta cảm thấy thật thân thiện. Nhưng hễ là người từng giao tiếp với anh đều biết, thực tế bản chất của người này là một kẻ ngạo mạn ngang tàng, cao quý người người. Hạ Thanh Hoàn vệ sinh cá nhân xong, Cố Vọng mới rửa mặt, còn nói với anh rổ đựng quần áo bẩn ở cạnh tủ đầu giường ném vào trong đó là được, dì giúp việc sẽ thu gom mang giặt. Là một cái rổ màu be, Hạ Thanh Hoàn gấp quần áo rồi đặt ngay ngắn vào giỏ. Lúc đứng dậy lại thấy một cái hộp giấy nhỏ hơi thò ra khỏi gầm giường, thậm chí còn không được đậy kín. Anh biết mình không được tự tiện chạm vào đồ của người khác, dù cho người này có là Cố Vọng, mỗi người đều có quyền riêng tư. Nhưng hình như cái này là đồ của anh. Có phần ống tay áo đồng phục lộ ra bên ngoài, đồng phục của Kim Dương chỉ có vài món như vậy thôi. Mọi người đều mặc cùng một loại, Hạ Thanh Hoàn có thể nhận ra cái này là của anh, là bởi vì tất cả áo đồng phục của anh đều có măng sét, hoặc màu vàng hoặc màu đen, giản dị không gây chú ý. Mang sách trên phần cổ tay này là màu đen, ở giữa nặng một viên đá màu tím sậm với vụn kim cương, đã vứt đi từ rất lâu rồi. Hạ Thanh Hoàn tưởng là đã vứt rồi, hóa ra là không phải. Lúc Cố Vọng đi ra thì đã thấy Hạ Thanh Hoàn cầm trong tay một cái áo đồng phục. Cái này không có gì đáng chú ý, Cố Vọng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, nhưng lại thấy cái hộp giấy bên chân anh. Bà chấm. Giống như núi lửa phun trào, hòa tan sông băng, Cố Vọng lập tức cảm thấy khó thở như bị người ta bóp cổ. Dây thần kinh xấu hổ lại hoạt động đúng lúc này, gần như nhấn chìm Cố Vọng. Ít nhất là trong mắt Hạ Thanh Hoàn bây giờ, Cố Vọng nói không muốn, không thích, tức là muốn, là thích. Cậu giật lấy bộ đồng phục trong tay Hạ Thanh Hoàn, nhét bừa vào hộp, không buồn đậy nắp lại, đá một phát vào gầm giường. Trong quá trình này, một tấm ảnh nền xanh to khoảng 2 inch bay ra khỏi hộp, đáp xuống bên chân Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng ngơ ngác một lát, sực tỉnh, vội chạy thò tay nhặt, nhưng vẫn chậm một giây so với Hạ Thanh Hoàn. Ảnh chụp được kẹp giữa ngón tay Hạ Thanh Hoàn. Anh nhìn một cái rồi rủ mắt quan sát bé con đang đanh mặt, cười tươi. Lấy ở đâu? Cố Vọng cam chịu, còn mặc kệ Hạ Thanh Hoàn bắt đầu soạn cặp sách, nhưng không có gì để soạn cả. Cặp của cậu từ lúc về vẫn chưa được mở ra. Cậu bị Hạ Thanh Hoàn kéo lại. Em thích thu thập mấy thứ này à? Hạ Thanh Hoàn hỏi cậu, mắt ngậm ý cười. Có thể thấy được tâm trạng của anh đang rất tốt. Dường như lại càng thêm vui vẻ sau khi thấy Cố Vọng ngượng đến nỗi đôi mắt cũng đỏ chín. Anh cũng thích, Hạ Thanh Hoàn khẽ nói. Cố Vọng không rõ ý anh. Hạ Thanh Hoàn lấy cặp mình ra khỏi tủ, mở khóa ra, ở ngay trước mặt Cố Vọng rút một quyển sách ra, dở đến trang cuối cùng. Giữa trang sách kẹp một tấm hình cậu thiếu niên cười rất tươi, rất xinh đẹp, khiến người ta nhìn mà nảy sinh xúc cảm, mà nảy sinh xúc động muốn giấu cậu đi. Cố Vọng sửng sốt, anh có nó từ khi nào? Đây là ảnh thẻ học sinh lần trước nhà trường chụp mà. Hạ Thanh Hoàn mỉm cười, muốn là có. Anh đã muốn thì đương nhiên sẽ có được. Cố Vọng mở to mắt, không thể tin được, đây là ảnh của tôi. Hạ Thanh Hoàn đóng sách lại, bỏ vào trong cặp. Anh liếc nhìn Cố Vọng, chúng ta hòa. Cố Vọng vậy mà không phản bác được, cậu có thể giải thích những thứ kia làm từ hồ trẻ trâu được không? Hà Thanh Hoàng đặt lại ảnh chụp và áo đồng phục vào trong ngăn tủ. Anh nói, em thích thì cứ giữ đi. Cố Vọng, bà chấm. Tẩy không sạch. Hà Thanh Hoàng dừng một chút, thủ thị nói, nhưng thật ra anh muốn thu thập những thứ khác cơ, không biết em có bằng lòng không? Lúc này Cố Vọng phản ứng cực kỳ nhanh, cậu cười một tiếng, vành tai vẫn đỏ rực, buộc mình phải bình tĩnh tự nhiên. Không bằng lòng. Vừa dứt lời đã chạy mất, chạy một mặt xuống dưới nhà, vứt lại một mình Hạ Thanh Hoàng trong phòng. Thế tức là bằng lòng. Buổi sáng đi học là tài xế trong nhà đưa đi. Trước khi đi, Cố Đại Chí kéo tài xế ra dặn dò nửa ngày, tốt nhất là phải để Cố Vọng ngồi ở ghế phụ. Bạn học của thằng bé nhét ở ghế sau, tắt hai đứa chúng nó ra. Tài xế tỏ vẻ đã hiểu. Đợi đến khi Cố Đại Chí lo lắng dặn đủ điều xong, tài xế quay trở lại sân. Vừa lên xe nhìn kính chiếu hậu đã thấy Cố Vọng và bạn cậu ngồi ngay ngắn ở ghế sau. Bà chấm. Tối qua Cố Vọng ngủ ngon, nhưng lên xe vẫn buồn ngủ. Cậu gà gật, ngã trái ngã phải theo sự sóc nảy của xe. Tài xế để ý động tĩnh của hai người họ từng tí một. 10 phút đầu vẫn luôn bình an, không có chuyện gì, gió êm sóng lặng. Nhưng sau khi Cố Vọng bắt đầu gà gật, chưa đầy một lát sau, tài xế nhìn vào kính chiếu hậu đã thấy Vọng Vọng nhà bọn họ, vậy mà dựa vào vai bạn học cậu ấy ngủ. Khụ khụ, tài xế nặng nề ho hai tiếng, không có phản ứng. Khụ khụ, khụ khụ, tài xế không ngừng cố gắng. Cố Vọng nhíu mày, Hà Thanh Hoàng nhìn thấy, anh liếc tài xế một cái, thản nhiên nói ra hai chữ, câm miệng. Tài xế, bà chấm. Thật ra cũng chỉ là ngủ gật thôi, có gì đâu. Tài xế tự an ủi mình như vậy. Hà Thanh Hoàng điều chỉnh tư thế để Cố Vọng có thể dựa sát hơn nữa, cho cậu dễ chịu hơn một chút. Cố Vọng không ngủ quá sâu, thỉnh thoảng còn thấy hàng mi như chiếc quạt xòe rung rinh. Bờ môi hơi hé, có thể loáng thoáng thấy được hàm răng trắng như sứ. Nhóc con này rất xứng với cụm từ môi hồng răng trắng. Xe hơi nảy lên, Cố Vọng càng ngã gần vào người Hạ Thanh Hoàng. Sợi tóc mềm mại lướt qua cằm anh khiến lòng người ngứa ngáy. Tài xế không nhịn được lại quan sát phía sau. Ngay lập tức, ông chỉ ước mình có thể biến mất ngay tại chỗ. Thiếu niên khiến người ta lặn sống lưng kia, gương mặt tràn đầy dịu dàng, nghiêng đầu in lên trán Cố Vọng một nụ hôn. Có lẽ là cảm ứng được các người đang nhìn, ánh mắt Hạ Thanh Hoàng trực tiếp ném thẳng vào kính chiếu hậu. Ánh mắt như hồ nước ngày đông, tài xế bị nhìn cho kinh hồn bạt vía, lập tức chuyên tâm lái xe. Hạ Thanh Hoàng thu tầm mắt về, một lần nữa rơi xuống gương mặt của Cố Vọng. Thấy hàng mi như lông vũ không ngừng run run, bờ môi hơi hẹ trước đó cũng đã đóng lại. Anh liếc nhìn vành tay cậu. Bé còn xấu hổ, luôn đảo vành tay đầu tiên. Nửa ngày sau, Cố Vọng nghe thấy tiếng thì thầm mang theo ý cười của Hạ Thanh Hoàng ở bên tai mình. Vọng Vọng đang giả vờ ngủ à. Chương 69. Cố Vọng lập tức rời khỏi vai Hạ Thanh Hoàng. Nở mặt cậu bị đè nên có vết đỏ. Cậu đăn mặt không cảm xúc, giả vờ như không nghe thấy gì hết. Trận mưa tầm tã hơn nửa ngày đã gột rửa cả ngôi trường. Cuối tháng 10, tiết trời bỗng chuyển lạnh. Mùa hè ở thành phố A đến trễ mà đi nhanh, đông lại tới sớm, đi muộn. Gió sớm mai từ cành liễu mềm mại lại lả lướt biến thành những mũi kim li ti. Cố Vọng mặc áo len bên ngoài áo sơ mi bên trong, nho nhã mà xinh đẹp. Hai người một trước một sau bước vào lớp. Cố Vọng ngồi xuống trước, bóng thậm chiếu lập tức xuất hiện ngoài cửa sổ, vẻ mặt nó cực kỳ sốt ruột. Mau mau, Vọng Vọng, cho tôi mượn bài tập chép mau. Bài tập của tôi giống không ạ? Cố Vọng và thậm chiếu không cùng lớp, cũng không cùng chịu nhiệm, nên bài tập về nhà mỗi ngày cũng khác nhau. Thậm chiếu tìm người trong lớp nó chép thì hơn chứ. Nói đến đây là tôi lại tức. Mấy hôm trước chủ nhiệm lớp tôi ngồi ăn trưa với Nha Nha nhà các ông. Hai người họ trao đổi một hồi, lão ấy bèn xin chỗ Nha Nha mấy bộ đề. Thậm chiếu kêu rên, khó vãi, đầm mờ nó khó, đầm mờ nó khó vờ lờ. Cố Vọng buồn cười. Mấy đề thi gần đây là Nha Nha kiếm được trong mấy quyển đề nâng cao từ các trường khác, khó hơn những đề trước rất nhiều. Thậm chiếu vừa mới trèo lên trên là mấy dạng bài này không chỉ phí sức bình thường đâu. Đêm qua thức đến 2 giờ sáng vẫn chưa làm xong. Còn một đống giờ chỉ có thể dựa vào Cố Vọng. Cố Vọng lấy sấp đề từ ngăn bàn mình ra đưa cho Thẩm Chiếu. Chép nhanh lên đấy, tiết thứ hai bọn tôi phải nộp rồi.

nhưng bộ dáng tức giận cũng thật là xinh đẹp. Mặc dù thời điểm hiện giờ không thích hợp, Hà Thanh Hoàn rũ mắt, ít hầu nhấp nhô. Anh muốn hôn Cố Vọng.